Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815, nước mắt băng các lão tổ. Lật bàn, bá chủ cảnh giới mỗi một trọng ở giữa đều như là một cái hoàn toàn khác biệt thiên địa. Chênh lệch khoảng cách rất lớn, cũng chỉ có Vương Đông loại này nghịch thiên quái thai mới có bản sự. Có thể làm đến vượt cấp giết người, đây đều là hành động vĩ đại, hiện tại hắn trọn vẹn kéo lên một cái đại bậc thang. Quanh thân khí huyết lưu thông như dòng, linh lực tại kinh mạch bên trong xuyên thẳng qua, tại đan điền bên trong khuấy động, rồng ngâm hổ gầm, toàn thân cao thấp đều mang không nhả ra không thoải mái bạo tạc tính chất lực lượng kỳ lân dược. Vương đang thức tỉnh, toát ra bàng bạc dược lực đến, hóa thành từng đầu kỳ lân tại thể nội xuyên thẳng qua. Lại thêm cái khác dược vương chi lực, Vương Đông tùy thời phá quan tứ trọng thiên cũng không thành vấn đề. Bất quá loại này triệu chứng đột phá cùng suy nghĩ bị Vương Đông lấy đại nghị lực, đại dũng khí cho chặt đứt, hắn muốn là mỗi một bước đều đi ra tối cường con đường. Tam trọng thiên hắn còn muốn hào hào tích lũy cùng rèn luyện, cho nên tạm thời không còn đột phá. Vương Đông nơi ở phong vân biến ảo, yên hà dung chuyển, hắn thời thời khắc khắc đều đang tản ra huy hoàng quang mang cùng trương dương bá tuyệt khí tức. Dung chuyển chiếc lò luyện đan kia đều tại lay động, này dược vương chi lực cũng không thể lãng phí a. Hồng mông thụ, cho ta hấp thu. Vương Đông tế ra hồng mông thụ. Cây đại thụ này gần nhất mượn nhờ đại đạo bảo dịch đang một mực sinh trưởng, bây giờ đã khó khăn lắm đạt đến 7 trượng 9 thước. Giờ phút này cắm rễ tại hồng lô bên trong, bắt đầu điên cuồng thu nạp nơi này dược lực. 12.9600 cây cần liền như là một đám đói long ra áp, tại đan lô bên trong xuyên thẳng qua tung hoành, điên cuồng thôn hấp lấy. Cả cây đại thụ đều phát sáng lên, tử khí mờ mịt, quang vũ xa bà dược vương ẩn chứa lực lượng là kinh thế hãi tục. Liền xem như tàn gốc cũng không thể khinh thường, liền xem như no bạo Vương Đông cũng không luyện hóa được. Bất quá trước mặt hồng mông thụ lại không đáng kể chút nào. Chưa tới một canh giờ, tất cả năng lượng dược lực liền đều bị nuốt hút giọt nước không dư thừa. Cây đại thụ này đã sinh trưởng đến 8 trượng. Sinh trưởng còn không có đình chỉ, một cỗ đói khát, khát vọng cảm xúc truyền tới, tựa như là một cái không có ăn no tiểu nữ hoa. Ở chỗ này khóc lóc kể lể, ý niệm trực tiếp truyền bá đến Vương Đông não hải bên trong. Lộ ra rất ủy khuất, nàng muốn ăn cái gì, non nớt nũng nịu, yên tâm, ta là sẽ không bị đói ngươi. Vương Đông đem một thân khí tức thu liễm không ít. Từng mảnh nhỏ lập lòe hào quang cấp tốc ảm đạm, bên ngoài có 3 cái thổ tài chủ, đây chính là món chính phiếu, phải thật tốt nghiền ép. Bên ngoài 3 người kia xem xét phát triển không ngừng, hoa mắt thần mê dị tượng đột nhiên tan rã ảm đạm, sinh ra muốn sụp đổ dấu hiệu, một trái tim liền nắm chặt đi lên, như là ngực bị đại chùy hung hăng đập trúng. Không tốt, tạo hóa thần đan liên quan quá lớn, chúng ta vẫn là quá coi thường nó cần năng lượng, nhanh lên bổ cứu, nếu không liền thất bại trong gang tấc. Đan đỉnh lão nhân người đầu tiên xuất thủ, đem bản thân cả đời tích xúc thu thập bảo dược, chân tài, đan dược hết thảy lấy ra ngoài, sau đó đầu nhập vào đan lô bên trong. 2 người khác mặc dù thịt đau, thế nhưng không có biện pháp khác, vạn không thể cắt ra năng lượng cung cấp, nếu không hết thảy cố gắng liền nước chảy về biển đông. Cho nên cũng chỉ có thể đem một thân tài phú cũng đều đầu nhập vào đan lô bên trong. Quả nhiên hữu dụng, phía trước tán đi linh quang một lần nữa hiện lên ra. Tử khí oanh minh, kim quang bành trướng, 3 vị lão tổ thở phào một hơi, thầm kêu nguy hiểm thật, không dám có chút phân tâm. Trận đồ quang mang càng thêm sáng rực sáng, tiệc vui chóng tàn, nửa canh giờ trôi qua, Đan lô bên trong quang mang có bắt đầu chập chờn, như là trong gió ánh nến, ngay cả đan hương bên trong đều có mục nát ý vị truyền đến. Thoạt nhìn là muốn thất bại, không, tuyệt đối không thể thất bại, nhất định phải đem cái này tiểu tổ tông cho ăn no. Nếu không ba người chúng ta tâm huyết liền uổng phí, Tam Nhãn lão tổ cũng đang gầm thét. Tam Nhãn sung huyết phồng lên mang theo tinh hồng sắc thái. Vô cùng dọa người, hắn đem bản thân tất cả linh thạch, thiên mạch, cực phẩm linh mạch đều cho lấy ra, dùng để luyện đan, hai người khác nào dám chần chờ. Không thấy được trễ một bước liền muốn phí công nhọc sức sao? Bọn hắn không dám thất lễ. Cũng được, linh thạch, linh mạch đều đem ra. Linh quang một lần nữa ổn định, mục nát ý vị cũng tán đi. Người thật đúng là có thể ăn a. Đại vị vương a, vương đông thần niệm chảy xiết, đem hết thảy đều xem ở trong mắt, nhẹ nhàng lục lọi tám trượng chín tấc hồng mông thủ. Còn phải nghiền ép bọn hắn a, muốn bắt ta luyện dược, ta trước hết luyện nhất luyện ba người các ngươi lão thất phu. Đan lô bên trong quang mang vừa tối, phai nhạt xuống dưới, ba vị đan đạo cự đầu khóc tâm đều có, ở nơi đó oa oa bạo nói tục, cơ hồ liền muốn khoanh tay đứng nhìn, đây cũng quá khó khăn, chơi không chuyển a, bất quá đây cũng chỉ là cào nhau mà thôi. Không thể không làm a, toàn bộ thân gia cùng tương lai đều đánh cược, 99 bái đều bái, còn kém này khẽ run rẩy, cũng không thể bỏ gánh a, bọn hắn thật là bị bức ép đến mức nóng này. Đem pháp bảo, phù triện, bảo mệnh dùng cấm khí đều đem ra, chậm rãi đem lực lượng thúc ép ra, linh sủng đều giết hóa thành củi củi. Tiếp tục luyện đan, lần này ba vị này ngoại trừ trên người quần áo bên ngoài thật là sạch sẽ trơn tru. So đại trên đường cái tên ăn mày còn muốn nghèo rớt mùng tơi. Cũng may đan lô bên trong quang mang mặc dù còn tại chập chờn, nhưng lại quang minh không ngã đến một canh giờ trôi qua. Hết thảy tất cả đều hết sạch, ba vị lão nhân đau khổ truy tìm, bị ma quỷ ám ảnh tạo hóa thần đan vẫn là không có luyện chế ra đến. Bất quá cũng chỉ tại trong chốc lát bọn hắn đều nhanh điên rồi. Từng cái chấp niệm không tiêu tan, như là táng ra bại sản dân cờ bạc, nhất định phải lật bàn, nhất định phải đại thắng một trận. Đã đem hết thảy đều ký thác vào muốn thành công thần đan phía trên, bọn hắn không có khả năng thu tay. Không có lực lượng bọn hắn liền đem trận đồ cho thiêu đốt. Đan lô bổn nguyên đều bị tràn lan ra. Ba người bọn hắn càng là liều mạng xuất thủ. Đan điền bên trong lực lượng cấp tốc phát ra, cứ như vậy lại kéo dài nửa canh giờ. Thật là sơn cùng thủy tận. Ba vị này lão tổ ngay cả nhục thân đều thiêu đốt. Từng cái gầy như que củi, gầy giống như là ác quỷ, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt xanh xám, trên thân đều nhanh không có nóng hổi mùi, trên mặt còn mang theo bệnh trạng cuồng nhiệt, trông mong nhìn thấy trước mặt đan lô. Đan lô bên trong oanh minh không ngừng, có hào quang tràn đầy ra, quá tiên diễm tinh khiết, quá sáng chói chói lọi, đan mùi thơm khắp nơi, tiên nhạc vang lên, mỹ lệ dị tượng xuất hiện, mang theo một loại viên mãn cảm giác, thành, rốt cục thành, chịu nhiều khổ cực như vậy, thụ nhiều như vậy tội, bỏ ra như thế đại đại giới, tạo hóa thần đan, cuối cùng thành công, chúng ta ổn. Tam Nhãn lão tổ tố chất thần kinh ồn ào. Phong Diệp lão tổ cùng hắn không sai biệt lắm, cơ hồ nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi hướng mặt trước bò. Nước mắt tuôn đầy mặt, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm cái gì, kích động đến nói không ra lời. Đan đỉnh lão nhân hai tay duỗi ra, như móng gà muốn xốc lên đan lô cái nắp, nói mê đồng dạng mang theo triều thánh quang huy. Đại đạo thần đan, tạo hóa thần đan thai nghén đại đạo, mang theo tạo hóa, chỉ cần nuốt vào hoàn toàn luyện hóa. Chúng ta chính là nhân trung chi long. Chúng ta liền không gì làm không được, sẽ tỏa ra thứ hai xuân, ha ha ha. Quá tốt rồi, lão phu phán nhiều năm như vậy, Rốt cục đợi đến cái ngày này, cái gì Đông Châu thứ nhất luyện đan thế gia? Cái gì sừng sững ước năm trải qua mưa gió mà không ngã Thiên Cổ Thần Tông hư? Cho lão phu 1 vạn năm, lão phu liền có thể đem hết thảy đều dẫm tại dưới chân. Đúc thành thuộc về lão phu huy hoàng, 3 người này cơ hồ ngay cả quốc gia mình tông môn danh tự đều nghĩ kỹ, tại hy vọng phổ chiếu phía dưới trong nháy mắt liền buộc vòng quanh vô cùng mỹ hảo bản thiết kế. Tất cả khát vọng, chí hướng, ước mơ, một mạch bạo phát ra, phanh, đan đỉnh lão nhân run bên trong run rẩy vừa mới nắm chặt đan lô cái. Náp, một cỗ đại lực liền truyền tới. Cái kia cái nắp, ông đi lòng vòng bay lên, trực tiếp hô tại đan đỉnh trên mặt của lão nhân. Đánh đinh đương rung động. Chuyện gì xảy ra? Tạo hóa thần đan có linh, muốn chạy trốn sao? Tam nhãn lão tổ lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian đứng lên, đem hết toàn lực thủ hộ, phong tỏa thiên địa, cầu thí thần đan có linh. Nhìn thấy chưa, là tiểu gia, Vương Đông chắp hai tay sau lưng đứng ở đan lô trên miệng. Thoái, trào phúng cùng nở rộ bản thân sinh cơ cùng sức sống. Có phải hay không rất kinh hỉ? Vương Đông cái này sao có thể? 3 người sắc mặt trở nên phi thường đặc sắc, tràn đầy khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang nói đùa với mình. Đan đỉnh lão nhân chỉ vào Vương Đông cái mũi đặt câu hỏi. Ngươi làm sao có thể không chết? 3 người chúng ta lực lượng tiến hành luyện hóa, không có bá chủ có thể chịu nổi, đại năng cũng phải chết, cũng phải bị luyện hóa, người nhất định là đan dược có linh. Huyễn hóa ra hình thái hư, thật đúng là kém một chút bị ngươi cho lừa qua, còn có 2 viên ở nơi nào? Bị ngươi ẩn nấp rồi sao? Đan đỉnh lão nhân một bộ xem thấu hết thảy dáng vẻ. Người ít tự cho là thông minh sắp chết đến nơi lại còn thấy không rõ lắm tình trạng. Thật sự là bi ai a, muốn cầm bản công tử làm lớn thuốc đến luyện đan. Không thể không nói lá gan của các ngươi thật sự chính là đại a. Vương Đông một cước đá ngã lăn đan lô, cất bước hành tẩu hùng hổ dọa người. Hắn con ngươi óng ánh, ánh mắt bức người. Hảo chết không chết lão ô quy. Ngày bình thường nhìn qua giả vờ giả vịt, nghĩ không ra đều là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, trên thực tế hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, táng tận thiên lương. Một bụng ý nghĩ xấu hôm nay vừa vặn tận diệt, liền để bản công tử đưa các ngươi xuống địa ngục a. Làm tinh tường hết thảy 3 vị lão tổ đã đau lòng đến không thể hít thở, hết thảy đều dựng vào a. Tổn thất thật sự là quá lớn, không nghĩ tới kết quả là gặp phải lại là một cái âm mưu lòng đăng của bọn họ nhỏ máu. Ngũ tạng lục phủ đều đang thiêu đốt, vừa hận vừa giận, vừa tức vừa buồn, đã sớm phát điên, từng đôi con mắt đỏ thắm một mảnh, chảy ra bại đê trường hà đồng dạng huyết lệ đến, tiểu tạp trùng. Ta muốn ngươi chết, tam nhãn lão tổ tính tình rất hỏa bạo. Cái thứ nhất liền xuất thủ, đại năng tam trọng lực lượng hoàn toàn bộc phát, thật là hận chết Vương Đông, tâm tâm niệm niệm đều muốn mệnh của hắn, mặc dù 3 vị này hao tổn to lớn. Một thân lực lượng chỉ còn lại có 3 thành, nhưng là đại năng tam trọng thiên chính là không tầm thường. Cho dù là chỉ còn lại có 1 thành lực lượng, cũng có thể ngược sát phổ thông đại năng nhất trọng thiên. Chứ đừng nói là Vương Đông, nhưng một chiêu này lại bị chặn. Bị một cái hèn mọn bạch mập mạp chặn lại. Cái kia mập mạp nhẹ nhàng huy động màn thầu đồng dạng béo tay. Hắc hắc cười ta, vô thượng thiên tôn, đạo gia đến đem cho các ngươi tống hành. Long phù hướng phía Vương Đông cười đắc ý. Thế nào, đạo gia xuất hiện có phải hay không để ngươi cảm động rơi nước mắt? Muốn cúi đầu liền bái. Không cần khắc chế, tranh thủ thời gian hành động đi, ta đều đã đợi không kịp, chờ đại gia ngươi. Còn không mau đem này 3 cái lão tặc cho xử lý. Vương Đông là tại viện binh đến sau đó mới hiện thân.